ABO hệ liệt đinh, chương 17, động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào o, no tuy mai tớ còn ba môn xã hội nhưng tinh thần ham vui trỗi dậy. Nặng nề chờ mình, tiểu điểm đói bụng mà tỉnh lại. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi phát tình. Tiểu điểm đã có thể dùng lý trí của mình để nhớ rõ từng khoảnh khắc mỗi khi A Ngạo giúp cậu thỏa mãn cơn phát tình. Và cậu ngại đến mức khóa hết cửa, nhốt hẳn A Ngạo ở ngoài, tự giam mình trong phòng mà không muốn ai giúp đỡ nữa. Anh lo lắng mà không dám leo trèo hay phá cửa xông vào nên đành gọi nhờ lão nhị sang chăm người nhà. Vô dụng quá A Ngạo, lão nhị dè bỉu, bớt đem em trai bỏ chợ đi, A Ngạo tức giận mắng lão nhị. Thế là hôm sau, lão Tam chạy qua chăm em trai mình. Tiểu điểm, em nên dậy ăn cháo rồi đi ngủ tiếp, lão Tam dỗ dành đứa nhỏ đang không ngừng trốn trong chăn. Em không muốn ăn, dầu dĩ đẩy bàn tay lão Tam túm áo mình, cậu vẫn là bộ dạng trốn tịt trong chăn, khiến lão Tam thương tiếc mà kiên nhẫn. Ngoan, ăn một chút thôi, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi. Em muốn A Ngạo, buộc miệng thì thào tiểu điểm vô tình nhớ đến A Ngạo, nhớ đến hương vị alpha của anh, nhịp tim khẽ chạch. Lão Tam khựng lại, xoa nhẹ lên tóc tiểu điểm. Em biết yêu rồi điểm. Nào có, em chỉ nói sảng thôi, hấp hấp mũi, cậu cãi. Em rất thanh tỉnh, tin anh đi, anh chẳng nói sai bao giờ, vòng tay bế xốc cậu cùng chăn lên, mang ra phòng bếp để cậu ăn cho xong bữa. Nốt ngụm cháo cuối cùng tiểu điểm không có khẩu vị ăn chén thứ hai, cự nữ đòi trở lại phòng ngủ. Thuốc ngủ đặc chế, tránh cho em tự làm mà tiêu hao sức lực lại đổ bệnh, đặt hai viên thuốc nhỏ vào tay tiểu điểm, lão Tam nhẹ nói. Xong liều này thì ngưng, em cũng qua đợt cao trào rồi, lạm dụng thì sẽ dễ chai thuốc. Dạ, tiểu điểm uống xong thì cơn buồn ngủ ập đến. Hai viên thuốc nhỏ có thể là hôn mê chết cả khủng long nên sau đó, dù cho phát tình có kéo đến, cậu cũng chỉ có thể dãy dụa trong mơ. Cái ôm ấm áp của Alpha, bàn tay to lớn xoa nắm phân thân của cậu nhẹ nhàng và ôn nhu, giúp tiểu điểm phát tiết, dù là mơ cậu vẫn cảm thấy có gì đó chân thật lắm. Muốn mở mắt ra nhưng bằng cách nào đó cũng không mở mắt nổi, dãy dụa trong vô lực thì giọng nói quen thuộc như gió xuân tràn về thì thầm bên tai cậu. Ngoan, ngủ tiếp đi tôi giúp em. Thế là tiểu điểm khẽ kêu rồi chẳng thèm dụng sức tình ngủ nữa. Trong mơ Alpha dần hiện rõ khuôn mặt. A Ngạo, A Ngạo, A Ngạo, tiếng mèo kêu khiến cậu bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại đầy người, ngơ ngác nhìn lên trần nhà một lúc lâu tiểu điểm miễn cưỡng thức dậy. Cuối cùng cũng tới giai đoạn cuối kỳ phát tình, tiểm điểm vươn vai, bật tung cửa sổ, hào hứng đón nắng mới với sữa ấm vào bánh bao nóng lão Tam sáng nay đưa qua. Mèo nhỏ kêu meo meo cỏ quanh chân cậu, đòi ra ban công để leo qua bên hàng xóm, mở khóa cửa, nhìn mèo ta tự uốn éo luồn qua khe cửa hở tiểu điểm cười cười giúp nó một chút tình cờ thay, mùi thuốc lá hương cam thảo thoảng qua. A Ngạo tiểu điểm ngây thơ ló đầu ra nhìn, tiểu điểm, khỏe hơn rồi, A Ngạo khẽ cười nhìn tiểu điểm, khiến tim cậu đập thịt một cái, mặt thoáng đỏ bừng lên, ấp úng gật đầu đáp vâng dạ rồi vội vã sập cửa núp sau rèm. Không có tiền đồ, không có tiền đồ. Điểm ngu ngốc ụp mặt vào màn cửa tiểu điểm tự mắng, bao nhiêu lần đứng trước mặt A Ngạo rồi mà vẫn chẳng khác gì thiếu nữ hồi xuân bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Tiếng sét ái tình, cậu yêu rồi sao, không thể nào, muốn biết yêu hay không thì đi hỏi người ngoài cuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu điểm đăng tin mật danh, hỏi tôi gặp anh ấy là tim đập chân run, mặt đỏ bừng. Xin hỏi, chứ mắc bệnh nan y thì tôi yêu người ta rồi sao? Đinh cà cần, chúc mừng. Chú mang thai đứa bé tên, tỉnh ái, rồi nghen, đinh, lão ghi a tiềm, ừ, cậu động tâm rồi, đinh, siêu siêu siêu, bệnh yêu còn hơn nan y đấy, không có thuốc đâu, tiểu điểm chăm chú đọc bình luận, tự ngẫm lại suốt quá trình mình phát tình. Rồi lại tự xấu hổ di ong nhưng ít ra cuối cùng cậu cũng biết phản ứng của bản thân đối với A Ngạo không phải do sinh lý o gặp A mà là do động tâm. Cơ mà người ta friendzone mình. Vấn đề nan giải bộc phát khi tình đơn phương vừa chớm nở như bão tuyết giữa trưa hè tiểu điểm khóc không ra nước mắt. Cách chương.